xin hãy kết hôn với em đi. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh lại lùi thêm nửa bước nhìn vẻ mặt và giọng điệu của người này. Không nghi ngờ gì nữa, hắn vừa nhận được một cuộc gọi quấy rối từ người lạ nhân cơ hội này. Sầm Tinh muốn tranh thủ kéo dài khoảng cách, thậm chí nghĩ tới việc thừa dịp chuồn đi. Cậu thà đi bộ thêm một bến, mua lại vé xe, cũng không muốn tiếp tục ở cạnh Alpha này. Mặc dù tạm thời có vẻ không có hành động gì quá đáng, lời nói hành vi cũng biểu lộ rõ tình cảm yêu thích, không tính là lịch sự nhưng ít nhất cũng không thô lỗ. Nhìn bề ngoài, hắn không giống người xấu, nhưng hai người căn bản không quen biết nhau, cứ dây dưa mãi thế này, thật sự rất phiền phức. Chưa kể, thời gian, địa điểm lúc này, cộng thêm chiều cao và thể hình của đối phương, đều khiến Sầm Tinh không có chút cảm giác an toàn nào. Tự về nhà một mình và để một Alpha lần đầu nói chuyện mà ngay cả tên đầy đủ còn không rõ đưa về tận nhà, lựa chọn thứ hai rõ ràng không đáng tin. Huống hồ, hai người họ căn bản không cách nào giao tiếp. Dù có thể trao đổi, Sầm Tinh cũng không muốn trả lời câu hỏi của hắn ban nãy. Cậu nghĩ thầm, làm sao có thể thổ lộ phiền muộn chuyện tình cảm của mình với người đang theo đuổi mình cơ chứ? Hả, ý anh là gì? Liên quan gì tới anh? Người kia cau mày. Dùng giọng điệu rõ ràng không vui nói lớn vào điện thoại. Giữ thế nhỉ, Sầm Tinh nghĩ, đáng sợ thật. Cậu lén lút di chuyển sang bên kia, nép mình sau một hành khách xa lạ. Nhân lúc mình ở điểm mù trong tầm nhìn của Alpha này, cậu lặng lẽ định chuồn đi. Đáng tiếc, kế hoạch vụng về này nhanh chóng thất bại. Phía sau rất nhanh truyền đến tiếng hét lớn của Alpha kia. Sầm Tinh, cậu chạy làm gì? Sầm Tinh hoảng sợ quay đầu lại. Nặn ra một nụ cười, giơ tay lên vẫy mạnh hai cái như chào tạm biệt, rồi tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Kế hoạch thô thiển như vậy dễ dàng thất bại. Alpha kia vừa cao giọng hét, cậu định đi đâu? Vừa chỉ vài bước đã nhẹ nhàng đuổi kịp cậu. Sao thế, định đi đâu? Hắn không kéo tay cậu, mà chỉ tò mò nhìn theo cậu đi. Sầm Tinh mệt mỏi đến mức muốn phát điên, nghĩ thầm, người này có phải không thông minh lắm không? Thái độ của mình đã rõ ràng như vậy, thế mà vẫn không hiểu sao. Vừa nãy có người, Alpha kia vừa nói được nửa câu, chuông điện thoại lại vang lên. Hắn dừng bước, cau mày, một lần nữa giơ điện thoại lên. Sầm Tinh chẳng mảy may quan tâm đến cuộc gọi quấy rối của hắn, tăng tốc bước chân đi về phía trước. Alpha này vừa bấm nghe máy, bất ngờ vươn tay kéo lấy cổ tay Sầm Tinh, lớn tiếng hỏi. Cậu chạy đi đâu vậy? Hắn có sức quá lớn, khiến bước chân Sầm Tinh đang bước dở chững lại, cổ tay bị kéo đau điếng. Vì đau và cảm giác đè nén hoảng loạn, cậu theo phản xạ thốt lên một tiếng kêu nhỏ. Thì ra cậu có thể phát ra âm thanh sao? Người kia nói, sao lại khóc nữa rồi? Sầm Tinh giận đến mức không chịu nổi, không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm, rồi hung hăng đập mạnh lên tay đang nắm lấy mình một cái. Mặc dù không hề đau đớn gì, nhưng Alpha cuối cùng cũng nhận ra Sầm Tinh đang khó chịu, lập tức rụt tay về. Sầm Tinh vẫn chưa nguôi giận, tiện chân đá hắn một cái. Alpha càng kinh ngạc, tay cầm điện thoại cứng đờ giữa không trung, cúi đầu há hốc miệng đứng ngây ra nhìn cậu. Sầm Tinh hít sâu một hơi, mở miệng cố gắng từng chữ nói. Đừng, lại, gần, âm lượng không lớn, phát âm cũng không chuẩn, nhưng đối với cậu, đó đã là toàn lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu quay người bỏ chạy. Lần này, Alpha đầu óc không được lanh lẹ, cuối cùng không đuổi theo nữa. Chạy được khoảng 10 mét, Sầm Tinh nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ phía sau. Thế thì đi đường cẩn thận nhé. Để tránh phải lên cùng xe với Alpha này, Sầm Tinh đến bến xe trước đó, đợi hai chuyến xe mới chịu lên. Trong quá trình đó, cậu dần bình tĩnh lại, bắt đầu nhận ra mình hình như hơi quá đáng. Người ta chỉ là hơi ngốc thôi, không làm điều gì xấu, hoàn toàn chân thành. Thái độ như vậy, có lẽ cũng hơi chút giận cá chém thớt. Nếu không phải tâm trạng quá tồi tệ, lẽ ra cậu nên có cách tốt hơn để khiến đối phương biết khó mà lui. Nhưng, như vậy cũng tốt. Có lẽ Alpha này sẽ cho rằng cậu là một Omega rất thất thường, khó hiểu, chẳng ra gì, và từ đó vỡ mộng, dập tắt mọi hy vọng. Khi về đến nhà, đã hơn 11 giờ. Sầm Tinh nhìn thấy bữa tối vẫn còn bày nguyên trên bàn ăn ở phòng khách, mới chợt nhận ra rằng việc mình không thông báo hành tung đã gây bất tiện thế nào. Cậu lẳng lặng dọn đồ ăn vào hộp, cất vào tủ lạnh. Rồi cậu lại nghĩ, Muji Sanh suốt thời gian qua không liên lạc được với cậu, không biết có đang lo lắng hay không. Dù vẫn còn giận dỗi, Sầm Tinh cũng không muốn khiến Muji Sanh đang bận rộn công tác nơi xa, phải bận lòng. Cậu nhanh chóng chạy về phòng, bật máy tính, cố gắng đăng nhập ứng dụng liên lạc trên phiên bản máy tính, nhưng lại phát hiện không thể dùng tài khoản mật khẩu, nhất định phải quét mã từ điện thoại. Sầm Tinh bị hệ thống phi nhân tính này chọc tức đến phát điên. Quay vòng vòng trong phòng hai vòng, cậu chợt nhớ ra rằng, Muji Sanh hình như có điện thoại dự phòng. Muji Sanh từng thuận miệng kể với cậu, nói rằng những chiếc điện thoại cũ được thay thế đều không bỏ đi, toàn bộ để trong ngăn kéo phòng, xếp hàng ngay ngắn, trông rất hoài cổ. Trong đó chắc chắn có cái còn dùng được, tuy rằng tự ý vào phòng người khác lục đồ không hay lắm, nhưng tạm thời không nghĩ ra cách nào khác. Từ khi cậu dọn tới đây, chưa bao giờ trải qua cả một ngày không liên lạc với Muji Sanh. Phòng của Muji Sanh rất rộng, ngoại trừ két sắt trong tủ quần áo, các ngăn kéo tủ khác đều không khóa. Sầm Tinh tìm một hồi, không thấy điện thoại đâu, nhưng lại thấy vài thứ kỳ lạ. Ví dụ, ngay khi mở ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, cậu nhìn thấy hai lá thư. Vừa nhìn thấy phong bì, mặt Sầm Tinh đã đỏ lên. Đó là thư cậu viết. Không ngờ Muji Sanh lại để nó ở nơi dễ lấy như vậy. Sầm Tinh tiện tay mở ra xem, ngay lập tức nhíu mày. Bức thư tình viết đàng hoàng, vậy mà trên đó lại xuất hiện dấu vết sửa chữa. Lúc trước, cậu viết trong thư, em nhiệt thành yêu mến ngài. Muji Sanh đã khoanh tròn câu này, còn chú thích bên cạnh. Cách dùng từ không phù hợp, người này sao lại thích sửa chữa đến vậy? Sầm Tinh hơi xấu hổ đến phát giận, cậu bĩu môi đặt thư trở lại. Quyết định lục ngăn kéo ở góc. Những thứ như điện thoại cũ, vốn không dùng thường xuyên, chắc sẽ không được đặt ở nơi dễ thấy. Sầm Tinh mở ngăn kéo dưới cùng, vừa nhìn đã thấy một xấp tài liệu giấy. Cậu định đóng ngăn kéo lại thì ánh mắt chợt dừng lại. Một mẩu bìa cứng lộ ra một góc bên dưới, trên đó có ghi tên cậu. Cậu lấy nó ra, hóa ra là một tập tài liệu nhỏ bằng giấy, mặt trước in tên bệnh viện tư nhân mà lần trước cậu đi kiểm tra. Là báo cáo sức khỏe. Sau lần kiểm tra đó, Muji Sanh từng nói với cậu rằng tình hình khá ổn, cơ bản giống như lời vị chuyên gia lớn tuổi trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu luôn tin tưởng Muji Sanh, đương nhiên không nghi ngờ, sau đó nhanh chóng quên mất chuyện này. Lúc này nhìn thấy báo cáo, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác rất kỳ quái. Cho dù không có vấn đề gì, Muji Sanh lấy được kết quả cũng nên cho cậu xem chứ. Mang theo nỗi hoài nghi, cậu mở báo cáo ra, mấy trang đầu đều là dữ liệu và hình ảnh mà người ngoài ngành không thể hiểu nổi. Đến khi lật đến trang tóm tắt cuối cùng, cậu nhanh chóng ngẩn người. Lúc trước, Muji Sanh rõ ràng nói với cậu rằng mọi thứ đều ổn. Sầm Tinh sững sờ nhìn dòng chữ đen trên nền giấy trắng. Vô sinh, bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới, đầu cậu ong ong, trong chốc lát không biết phản ứng ra sao. Một lát sau, vì cảm giác choáng nhẹ, cậu ngã ngồi xuống sàn. Sau cú sốc dữ dội, thay vì đau lòng, cậu lại cảm thấy bàng hoàng nhiều hơn. Giống như não bộ đang từ chối tiếp nhận thông tin này. Không biết đã qua bao lâu, cậu dần tỉnh táo lại, rồi nước mắt không kiềm chế được mà trào ra. Cậu nghĩ, tại sao Muji Sanh không nói cho cậu biết? Rồi lại nghĩ, vậy chẳng phải Muji Sanh đã sớm biết cậu không thể mang thai? Muji Sanh biết nhưng không nói, lừa cậu. Vì sao chứ? Vì sợ cậu đau lòng ư? Nhưng chuyện này không thể giấu mãi được. Sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện, che giấu làm gì? Sầm Tinh ngồi trên sàn, rất muốn hỏi Muji Sanh xem anh rốt cuộc nghĩ gì. Anh có tiếc nuối không? Có vì thế mà cảm thấy chán ghét cậu chút nào không? Cậu ném báo cáo sang một bên, lại đứng lên, tiếp tục tìm. Rất nhanh, cậu tìm thấy chiếc điện thoại cũ của Muji Sanh trong một ngăn tủ. Kết nối với bộ sạc, điện thoại dễ dàng bật lên. Sầm Tinh biết mật khẩu hình của Muji Sanh, nhưng do tay run nên nhập sai hai lần mới đúng. Đăng nhập tài khoản cần xác minh, quá trình lại tốn thêm chút công sức. Trong lúc đó, cậu không kìm được suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví dụ, nếu Muji Sanh biết cậu không thể mang thai, thì lý do lần trước anh nói không thể đánh dấu, hóa ra là giả. Hóa ra Muji Sanh đã lừa cậu rất nhiều chuyện, giữa hoang mang và đau khổ, suy nghĩ của Sầm Tinh cũng trở nên bi quan hơn. Vậy nên, Ngô Duy Sanh không muốn đánh dấu cậu là vì cậu không thể mang thai sao? Không đánh dấu thì không cần chịu trách nhiệm với cậu. Ngô Duy Sanh có phải vốn dĩ chưa bao giờ định kết hôn với cậu không? Có lẽ bạn học của cậu nói không sai. Những người quá chủ động sẽ không đáng để trân trọng. Alpha kia nhiệt tình quá mức, chẳng phải đã khiến cậu không có chút hào cảm, thậm chí còn bị dọa sợ sao? Cậu lúc đầu đối với Ngô Duy Sanh làm những chuyện đó, khác gì với những gì Alpha kia làm với cậu đâu. Sầm Tinh lắc mạnh đầu, không thể nào, Ngô Duy Sanh sẽ không làm vậy. Anh còn cầu hôn cậu, anh từng nói đợi cậu đến 20 tuổi sẽ lập tức kết hôn. Nhưng, làm sao chắc chắn được những gì anh nói đều là thật lòng đây? Anh đã lừa cậu rồi, rất nhiều lần rồi. Ngay cả sinh nhật của cậu anh cũng không nhớ, làm sao mà đúng ngày cậu vừa tròn 20 lại kết hôn với cậu được. À đúng rồi, hôm nay chính là sinh nhật cậu. Sầm Tinh liếc nhìn thời gian trên màn hình, 11:59. Cuối cùng, việc xác minh cũng thành công, ngay lập tức, vài tin nhắn chưa đọc hiện lên. Hoắc Hành Chi hỏi cậu đã về nhà chưa, còn vài bạn học khác hỏi sao cậu lại bỏ đi đột ngột. Trên cửa sổ trò chuyện đầu tiên được cậu ghim lên đầu, biểu tượng bên cạnh cũng có số màu đỏ hiển thị. Lúc hơn 8 giờ tối, Ngô Duy Sanh hỏi cậu đã nhận được quà sinh nhật chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày sinh nhật của cậu, hai người đã hơn 24 tiếng không liên lạc, Ngô Duy Sanh chỉ gửi đúng một tin nhắn này. Cậu không trả lời, Ngô Duy Sanh cũng không vội vàng, không truy hỏi. Ngô Duy Sanh có phải là không quan tâm không? Cậu lo Ngô Duy Sanh không tìm được mình sẽ sốt ruột, hóa ra là lo thừa. Sầm Tinh đặt điện thoại xuống, ngồi xổm xuống, gục đầu vào đầu gối. Cậu giận dỗi Ngô Duy Sanh, cố tình không để ý tới anh, chỉ muốn nghe anh dỗ dành mình, muốn cảm nhận được sự quan tâm của anh. Trong lòng cậu vốn có chút tự tin, cảm thấy Ngô Duy Sanh nhất định sẽ không mặc kệ cậu. Cậu tin tưởng Ngô Duy Sanh thật lòng với mình, Ngô Duy Sanh tốt như vậy, nói thích cậu, cậu tất nhiên tin. Sao lại thế này chứ? Sao mọi chuyện lại không giống như cậu nghĩ? Sầm Tinh ngồi trên sàn, nhắm mắt lại, lần đầu tiên từ khi có ký ức, bật khóc thành tiếng. Nửa đêm đã qua, ngày đầu tiên sau khi cậu trưởng thành, trôi qua một cách tồi tệ. Cách chương.